Tạc đàm, chương 417, cấp 60, góc chuyện audio.com, ta sẽ đem bọn chúng dụ đi chỗ khác. Tiêu Ngự vừa nói, một cú long tường thuật đá ra đánh trúng một con thằn lằn, hấp dẫn một đám thằn lằn long nham chú ý, đem thằn lằn long nham hướng phương hướng khác dẫn đi. Thấy Tiêu Ngự đem một đám thằn lằn long nham dẫn rời đi, Triệu Lam Hinh hướng phía xa chạy vội, đi tìm địa hình giết quái thích hợp. Nếu như quả thực tìm không thấy, Tiêu Ngự cũng chỉ có thể đành tìm cơ hội thoát thân, bỏ qua hết những con thằn lằn long nham kia. 16 con, Tiêu Ngự kiểm qua một chút, hắn và Triệu Lam Hinh không có biện pháp đồng thời đối phó nhiều thằn lằn long nham như vậy, chỉ có thể trước hê kéo dài thời gian. Nhìn một chút bản đồ, phía nam có rất nhiều loạn thạch, Triệu Lam Hinh hướng bên đó tìm qua. Triệu Lam Hinh đã tìm được một chỗ, nơi này cự thạch mọc lên như rừng, có rất nhiều chướng ngại, giữa những cự thạch khoảng cách có thể cho phép một. Hai người thông qua, là một người địa điểm giết quái không tệ, khẩn trương phát tin tức cho Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh tiến vào thạch trận tìm vị trí thích hợp giữa đám loạn thạch, đã tìm được nơi khá lầy lội ẩm ướt. Rừ, một sinh vật xuất hiện ở tầm mắt của Lam Hinh, kích thước tương đương với chó săn thông thường, toàn thân xanh biếc, trên đỉnh đầu có một cái vòng tròn hình huyết bao, dịch thể màu xanh biếc chậm rãi di động, tướng mạo trông cực kỳ đáng sợ. Con thiềm thư này làm Lam Hinh bị dọa giật nảy người, pháp trượng vung lên, một chiêu thủy phược thuật đem sinh vật kia trói buộc lại, một đạo thủy tiễn thuật xuất ra. Con thiềm thư kia gừ lên một tiếng, huyết bao trên đầu nhanh chóng căng lớn, bùm một tiếng nổ tung, tựa như một quả bom loại nhỏ, chất dịch rỉ ra phủ kín phạm vi xung quanh thiềm thư, khắp nơi đều có chất dịch màu xanh. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên Triệu Lam Hinh chỉ bị sóng xung kích đánh phải, kèm theo đó cũng có một chút dịch thể bắn lên trên người Triệu Lam Hinh, dịch thể chạm đến làn da ngay lập tức khiến nàng cảm giác được nóng bỏng đau đớn, một cái miệng vết thương lan rộng ra. Làn da của Triệu Lam Hinh chậm rãi biến đổi thành màu lục. Chúng độc, từng cái hơn 500 giá trị thương tổn từ trên đầu Triệu Lam Hinh bay lên. Độc tố thật mạnh, Triệu Lam Hinh khẩn trương lấy ra một bình giải độc hoàn hốc vào, hiệu quả cuối cùng cũng biến mất. Tìm được nơi rồi, Triệu Lam Hinh truyền âm cho Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự nhận được tin tức Triệu Lam Hinh phát qua đây. Đem những con thằn lằn long nham này hướng tọa độ Triệu Lam Hinh gửi tới dẫn đi qua. Tiêu Ngự dẫn những con thằn lằn long nham này đến nơi. Chà một chút, lần cận nơi nơi đều là loạn thạch. Trái lại là một cái địa điểm không tệ để giết quái a. Tiêu Ngự tiến vào trong đám loạn thạch. Những con thằn lằn long nham này kích cỡ quá to, không có cách nào tiến vào loạn thạch trận. Chỉ có thể ở bên ngoài loanh quanh. Ác mộng, Triệu Lam Hinh phóng ra kỹ năng ác mộng, một đống giá trị thương tổn từ trên đầu đám thằn lằn long nham bay lên, mỗi cái đều cao tới hơn 10.000 giá trị thương tổn, có một số còn xuất hiện bạo kích khiến thương tổn cao tới hơn 30.000. Cẩn thận một chút, bên trong loạn thạch trận này có rất nhiều sinh vật có thể tự bảo. Triệu Lam Hinh nhắc nhở nói, còn đang nói, một sinh vật đã hướng về Tiêu Ngự vọt lên, Tiêu Ngự một cái đột thứ chuẩn xác đánh trúng con chó kia, phát hiện ra đầu nó đang nhanh chóng bành trướng, một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Góc chuyện audio.com, bùm một tiếng, con chó kia đã tự bảo tay chân gãy bay loạn, huyết thanh màu xanh biếc bắn ra xung quanh. Tiêu Ngự cẩn thận đề phòng những sinh vật tự bảo, còn Lam Hinh thì không ngừng công kích thằn lằn long nham bên ngoài, từng cái ma pháp đánh lan rời tay. Triệu Lam Hinh có thương tổn ma pháp cao, tốc độ công kích cũng rất nhanh, thương tổn công kích cao kinh người liên tục đánh ra như vậy, dù cho thằn lằn long nham là 80 cấp tinh anh, huyết lượng cũng tụt vô cùng nhanh chóng. Sau 30 giây, con thằn lằn long nham thứ nhất bị tiêu diệt, ngay sau đó, một đám thằn lằn long nham cũng ào ào ngã xuống đất. 16 con thằn lằn long nham đều đã bị tiêu diệt triệt để, kinh nghiệm tăng lên vãi cháy, điểm kinh nghiệm của Tiêu Ngự tăng lên tới tận 8, cứ như vậy thì tốc độ lên cấp rất không tệ. A, ta đi dẫn quái, chúng ta trước tiên cứ ở nơi này thăng cấp một thời gian rồi mới tính tiếp. Tiêu Ngự nói, vì nhiệm vụ không quy định thời gian, level tăng cao hơn chút rồi mới thăm dò tiếp ô phục nạp tư, như vậy càng nắm chắc hơn một ít. Tiêu Ngự bắt đầu hấp dẫn quái vật khắp nơi, sau khi đi về phía tây một lát, hắn phát hiện ra một cái hang ngầm, trong hang động cực kỳ rộng lớn, trên đỉnh động từng gốc thạch nhũ nhấp nhô, quả là một cái hang động đá vôi vĩ đại. Hệ thống, ngươi đã phát hiện ra xào huyệt của thằn lằn long nham. Tiêu Ngự đi vào, mới vào đã phát hiện bên trong nơi nơi đều là thằn lằn long nham, chỉ mới tạo ra một chút động tĩnh, vô số đôi màu xanh biếc đã đồng thời tập trung lên trên người Tiêu Ngự. Vãi, Tiêu Ngự nhịn không được thầm nghĩ, đối với Tiêu Ngự xem ra, những con thằn lằn long nham này đã là một đống đống điểm kinh nghiệm và vinh quang rồi a. Tiêu Ngự đem những con thằn lằn long nham này hướng về chỗ Triệu Lam Hinh dẫn đi qua, quay đầu lại nhìn một chút, ước chừng có hơn 30 con, mặc dù khoảng cách có phần hơi xa, nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, lại không tính là gì, cẩn thận hấp dẫn thù hận của những con thằn lằn long nham này, đồng thời không để chúng bao vây tấn công là được. Công việc dẫn quái này nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy hiểm lại tiềm ẩn khắp nơi, không có kỹ thuật cao siêu và đầu óc tuyệt đối bình tĩnh, sẽ không thể làm được công việc như thế này. Chỉ cần có 3 con thằn lằn long nham đồng thời đánh trúng Tiêu Ngự sẽ hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Tốn gần 2 phút Tiêu Ngự mới đem được những con thằn lằn long nham này dẫn đến bên cạnh loạn thạch trận, sau đó chui đầu vào loạn thạch trận. Nê triều thuật, ác mộng, thủy bộc thuật, triệu lam hình từng cái ma pháp đánh lan xuất ra công kích đám thằn lằn long nham kia. Những con thằn lằn long nham kia ở thạch ngoài trận gầm gừ không dứt, chiếc đôi khổng lồ không ngừng oanh kích lên những tảng đá lớn xung quanh, đem từng tảng đá không ngừng đập bể, lại từ đầu đến cuối cũng chạm không nổi tới Triệu Lam Hinh và Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh một bên lui sâu vào thạch trận, một bên duy trì công kích. Những con thằn lằn long nham kia lần lượt ngã xuống đất, đầu tiên là Triệu Lam Hinh thăng một cấp lên level 55, ngay sau đó Tiêu Ngự cũng thăng một cấp đến LV 57. Level 60 là có thể chuyển chức lần 2, không biết nhiệm vụ chuyển chức sẽ là cái gì à, Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, trước tiên cứ lên tới level 60 lại nói. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh bắt đầu quá trình thăng cấp đơn điệu, một đám lại một đám thằn lằn long nham ngã xuống đất, ở nơi này thăng cấp so với ở bên ngoài phải nhanh hơn rất nhiều à, dù sao cũng là quái tinh anh 80 cấp, vượt cấp giết quái sẽ nhận được điểm kinh nghiệm rất phong phú, với lại điểm kinh nghiệm của sinh vật trên ô phục nặc tư so với sinh vật cùng level tại ân trạch tư đại lục còn phải cao hơn gấp 2. 3 lần, thời gian chậm rãi trôi đi, điểm kinh nghiệm của Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cũng tăng lên liên tục, ngoài ra, cũng thu hoạch được không ít trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi. Đồng thời giá trị vinh quang cũng không ít, ở nơi này thăng cấp vẫn là vô cùng có lời a, đám người phong dã Tiêu Ngự mở kênh tán gẫu chung, có nhiều người cùng nói chuyện phiếm, nên cũng không bị nhàm chán a, Thánh Quang Thành. Công thành chiến thế nào rồi? Tiêu Ngự hỏi, 3 công hội dưới tay phong dã đều tham gia công thành chiến. Vong Linh Sư Sơn Đức Lỗ triệu hồi cốt long gõ sập cổng Thánh Quang Thành rồi, bây giờ đang ở trong Thánh Quang Thành chiến đấu trên đường phố. Phong Dã nói, là nhân vật lãnh đạo của 3 công hội, bày mưu tính kế, giúp bộ hạ của hắn cũng đánh hạ được không ít tháp tên, tháp đại bác giúp bọn hắn thu hoạch được không ít. Công thành chiến so với trong tưởng tượng của Tiêu Ngự thuận lợi hơn nhiều lắm, Tiêu Ngự cho rằng ít nhất phải cần vài ngày mới có thể đánh xong, không nghĩ được nhanh chóng như vậy, ai lạp Tây Á không có lực lượng có tính nguy hiểm như Thánh Pháp Sư An Đông Ni khắc, hoàn cảnh quá xấu thế cho nên toàn diện rơi vào thế bại. Mà lại còn là chiến đấu trên đường phố, Tà Ác Liên Minh lại càng có ưu thế lớn hơn nữa, bởi vì Tà Ác Liên Minh không sợ nhất chính là chiến đấu trên đường phố, khô lâu binh của Tà Ác Liên Minh chết bao nhiêu cũng không có việc gì cả, mà Thiên Sứ Liên Minh chết một người là mất một người, thực lực sẽ giảm đi thêm một phần. Thánh Quang Thành đã bắt đầu sơ tán dân chúng, ở Thánh Điện của Thánh Quang Thành có một tòa truyền tống môn vĩ đại, có thể vận chuyển hàng loạt bình dân rời đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. Đối với Thiên Sứ Liên Minh mà nói, chiến lược lui lại cũng là một cái lựa chọn không tệ. Thánh Quang Thành bị đánh chiếm, chỉ cần đem thực lực bảo tồn lại, bọn họ sẽ còn có thể đánh trở lại đây. Chỉ là Thánh Quang Thành thất thủ sẽ ảnh hưởng cực đại đối với Ai Lạp Tây Á, tất cả các game thủ và NPC của Ai Lạp Tây Á thuộc tính sẽ bị giảm xuống 30. Khiến hoàn cảnh của Ai Lạp Tây Á lại càng xấu hơn, phục quốc sẽ là nhiệm vụ khó khăn gian khổ hạng nhất. Tuy nhiên tiến trình của trò chơi sẽ có vô số khả năng có thể xảy ra, ai cũng không biết sau này sẽ diễn biến tiếp như thế nào. Các ngươi ở tinh cầu kia thế nào? Phong Dã hỏi, lúc trước khi Tiêu Ngự nói cho hắn biết ô phục nặc tư tồn tại, hắn quả thực đã bị kinh hãi, nghe xong phân tích của Tiêu Ngự đối với tiến trình trò chơi, hắn hiểu thế lực thứ ba này tồn tại có nghĩa là có sẽ rất nhiều nhiệm vụ đang chờ đợi game thủ kích hoạt, một cái tư liệu về vùng đất hoàn toàn mới sẽ được mở ra, chỉ cần nắm chặt cơ hội này, 3 công hội dưới tay hắn sẽ chiếm cứ được tiên cơ, thực lực sẽ tiến thêm một bước lớn. Cho nên sự chú ý của hắn đối với thế lực thứ ba lớn hơn hẳn đối với Thánh Quang Thành. Công thành chiến, vẫn còn đang giết quái luyện cấp, Tiêu Ngự nói, gocchuyenaudio.com, ta suy nghĩ quang minh thần tộc kia dặn dò giao cho các ngươi nhiệm vụ, khả năng sẽ có thể gây ra biến đổi lớn, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã không quy định thời gian, các ngươi chậm một chút cũng có lợi hơn, có thể ký thêm một ít thời gian chuẩn bị. Phong Dã nói, cách nhìn này Phong Dã và Tiêu Ngự đặc biệt thống nhất, cho nên Tiêu Ngự mới lưu lại ở vùng đất này, tăng thêm mấy cấp rồi mới đi tiếp. Tới khi hoàng hôn, trên không trung mặt trời màu đen đã dần dần lặn khuất, màn đêm buông xuống, toàn bộ ô phục nặc tư càng trở nên hắc ám. Đánh thằn lằn long nham thăng cấp rất nhanh, trước khi lo cao Tiêu Ngự đã lên tới LV 58-3, Triệu Lam Hinh lên tới LV 56-65. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lo cao đi ăn cơm, buổi tối dừng lại ở ô phục nặc tư là một việc rất nguy hiểm, bọn họ không dám sơ suất. Ăn xong cơm sáng, Tiêu Ngự theo Triệu Lam Hinh và Tiểu Vũ đi dạo phố đi. Tiểu Vũ và các bạn học từ biệt nhau, tạm thời nghỉ học, thủ tục chuyển trường cũng đã xong xuôi, hành lý cũng rất ít, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Kế tiếp suốt 2 ngày thời gian, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đều ở lại nơi đó, không di chuyển nơi. Tiêu Ngự lên tới level 60, kinh nghiệm cũng không thể tăng lên được nữa, cũng không thấy hệ thống nhắc nhở Tiêu Ngự đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Triệu Lam Hinh lên tới LV59, ở nơi này tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lúc này mới chuẩn bị khởi hành. Trải qua 2 ngày thời gian công thành, Thánh Quang Thành cuối cùng cũng đã bị chiếm đóng, vong linh Vu Sư ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhất trên Thánh Điện, một cước rửa sạch sỉ nhục trước kia, đem điều đế quốc cổ xưa kiêu hãnh này triệt để dẫm nát dưới chân. Các game thủ tà ác liên minh NPC đều đã tiến vào chiếm giữ Thánh Quang Thành, chỉnh trang quân ngũ chuẩn bị chiến tranh tiếp, chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu càng gian khổ hơn. Tà ác liên minh chiếm cứ Thánh Quang Thành tự nhiên sẽ khiến toàn bộ Ai Lạp Tây Á dữ dội công kích. Khách trương.